Mục Thần Ký, chương 209, cánh cửa khôn nguyên, góc truyện audio.com. Phúc lão thấy thế, nói, người có khách lão nô không quấy rầy, còn phải đi trả tiền cho những nhà khác. Trong đó có hai nhà bị trộm sạch, nếu không trả tiền mà nói thì phỏng chừng mấy ngày sau bọn họ phải đói rồi. Người què và Mã gia đi tới, người què vinh quang đầy mặt, Mã gia thì ngược lại ra vẻ nghèo hèn phú quý không quan hệ gì với chính mình. Tần Mục mời hai người vào, hỏi, mấy ngày nay gia gia què và Mã gia đi đâu thế? Mã gia nói, người què cuốn ta đi tới Lệ Châu một chuyến, cứu trợ thiên tai. Người què cười nói, bên Lệ Châu bị phản loạn làm cho thiên tai nhân họa, người chết đói khắp nơi, gần đây ta và Mã gia kiếm được ít tiền, vì lẽ đó đi cứu trợ thiên tai. Người đừng xem chúng ta ăn mặc loè loẹt, đều là giả, dây chuyền vàng này là gỗ sơn vàng, ngọc bội kia cũng là giả. Đồ thật đều bị Mã gia cầm cố, đổi lấy gạo và mì đưa đến Lệ Châu. Đám thiên ma giáo các ngươi cũng đến đó cứu trợ thiên tai, chúng ta giao tiền, lương thực cho bọn chúng luôn. Tần Mục cười nói, thế thì ngược lại Du Thái Y cũng làm được việc tốt. Hắn nói về chuyện gọi ma cho hai ông lão nghe, người què kinh ngạc nói. Lại có việc này, người không có làm mất mặt ta, bị ma vương kia lừa chứ. Việc này hẳn là giao cho Mã gia, Mã vương thần ba mắt hàng yêu trừ ma là chuyện hắn thành thạo nhất. Mi tâm Mã gia đột nhiên rạn nứt, lộ ra quả cầu thịt màu trắng xoay qua bên nửa vòng, lộ ra một con mắt Phật quang sáng rực chiếu lên mi tâm Tần Mục. Lập tức trong mi tâm Tần Mục truyền đến tiếng kêu chít chít quái dị, một thanh âm thê thảm nói. Luyện chết ta ngươi cũng phải chết, Tần Mục vội vàng nói. Mã gia ta và hắn đã lập minh ước, có ước hẹn thổ bá. Ước hẹn thổ bá, người què và Mã gia hơi chấn động trong lòng, Mã gia vội vã đóng con mắt thứ ba trên trán, sắc mặt nghiêm nghị. Mục Nhi, lá gan của con quá lớn, thổ bá cửu ước hung hiểm cỡ nào, sao có thể tùy tiện lập loại minh ước này với người khác? Huống hồ đối phương còn không phải là người, mà là ma thần của một thế giới khác. Người què lắc đầu nói, thực sự là hồ đồ, đây là dùng mạng của mình đùa giỡn, con cần gì lập ước hẹn thổ bá với hắn, chỉ cần nói cho chúng ta giết chết hắn là được. Tần Mục nói, con muốn học ngôn ngữ U Đô, vậy cũng không cần lập xuống ước hẹn thổ bá. Giao hắn cho đồ tể, bảo đảm đồ tể chăm sóc hắn được thoải mái, 3-5 ngày liền khuất phục. Người què lắc đầu nói, đồ tể thích nhất là chơi đùa những thần ma này đấy, 3-5 ngày thì có thể làm cho bọn họ hận không thể ăn một đao cho sảng khoái. Còn để đồ tể chơi đùa hắn không chết thì ta lại dạy cho con. Tần Mục xấu hổ, ước hẹn thổ bá đã lập không cách nào thay đổi. Hiện tại con chuẩn bị gọi ma, còn muốn làm phiền hai vị gia gia giúp đỡ. Mã gia nói, ngươi cứ việc gọi bọn chúng ra đây tiêu diệt là được. Tần Mục đến nhà kho Thái học viện mua một ít xương, lấy ra phù bảo, bắt đầu gọi ma. Trong Thái học viện dạy đủ các loại công pháp, pháp thuật, mặc kệ là chính đạo, ma đạo, hay Phật đạo, trong đó có vài pháp thuật cần dùng xương người để tu luyện, bởi vậy trong nhà kho cũng chuẩn bị một ít. Hắn xe nhẹ chạy đường quen, rất nhanh thắp sáng phù văn quanh thân một tượng ma thần, lần này không hề xuất hiện cảnh tượng khủng bố như ở thành Thiên Ba, Tần Mục cũng không có thấy tình hình đô thiên, hiển nhiên ma thần lần này gọi ra cũng không mạnh mẽ như. Góc truyện audio.com, đô thiên ma vương vậy, bầu trời Thái học viện thiên tượng đột nhiên biến đổi lớn, một luồng ma lực mênh mông cuồn cuộn đánh tan bầu trời, từ trên trời giáng xuống, tựa như một cây cột đen ngòm thẳng tắp đánh xuống, phóng về phía sĩ tử cư Thái học viện. Giờ phút này, không biết bao nhiêu quốc tử giám và sĩ tử trong Thái học viện bị kinh động, tế ti, đại tế ti cũng bị kinh động, cường giả trong kinh thành cũng bị kinh động, dồn dập nhìn về phía này. Mà trong sân của Tần Mục ở sĩ tử cư, việc gọi ma vẫn còn tiếp tục, chỉ thấy tượng gỗ ma thần kia truyền đến tiếng nổ vang bùm bùm, tượng gỗ càng lúc càng cao, càng lúc càng lớn, chỉ nghe một âm thanh tràn ngập ma tính gào thét. Thế giới thấp kém này, chuẩn bị nghênh tiếp lửa giận của già hà ma thần của đô thiên đi. Nhưng vào lúc này, bầu trời Thái học viện, Phật quang mãnh liệt, một vị đại Phật ngồi giữa không trung, duỗi ra bàn tay phạm vi khoảng chừng mấy chục mẫu, nhấn xuống phía dưới một cái, chỉ nghe tiếng nổ vang bùm bùm truyền đến, ý thức và pháp lực của vị già hà ma thần vừa giáng lâm này cùng với tượng gỗ đang không ngừng bành trướng đồng thời bị ép đến nát tan. Rất nhiều quốc tử giám và sĩ tử trong Thái học viện lại khiếp sợ một phen, cường giả và đại quân thủ vệ kinh thành nhìn thấy cảnh tượng này thì ngược lại an tâm xuống. Dù sao cũng là Thái học viện, cao thủ như mây tu vi Phật pháp này cũng hiếm thấy ở Đại Lôi Âm Tự. Trong Thái học viện còn có các cao thủ cỡ này, không thể khinh thường. Cố Ly Noãn mang theo quốc tử giám Thái học viện dồn dập chạy tới nơi khởi nguồn, Tần Mục từ trong sân nhô đầu ra cười nói. Mấy vị đến rất đúng lúc, vừa nãy có tên ma thần nhảy ra ngoài, bị người lớn nhà ta đánh chết. Cố Ly Noãn trong lòng nhảy dựng, tựa cười mà không phải cười, nói. Tần đại nhân cẩn thận một chút, không nên phá hỏng sĩ tử cư. Được rồi, tất cả giải tán đi, người lớn của Tần đại nhân đã đến, Thái học viện sẽ không xảy ra vấn đề gì. Mấy vị quốc tử giám hai mặt nhìn nhau, Cố Ly Noãn luôn luôn gây khó dễ cho Tần Mục, làm sao giờ này lại dễ nói chuyện như vậy. Tình hình này, rõ ràng là Tần đại nhân đang gọi ma, sao Cố đại tế ti lại không làm khó dễ hắn. Trong lòng mọi người buồn bực, gọi ma trong sĩ tử cư ở kinh thành, tội này có thể mất đầu rồi. Vì sao đại tế ti để hắn tự do làm bậy? Cố Ly Noãn rời đi trước bọn họ một bước, mồ hôi lạnh trên trán cuồn cuộn. Người lớn nhà bọn họ đến rồi, là người mù nhấc dũng giang lên một trượng kia hay là người què trộm vỏ kiếm của ta? Hoặc là người đàn ông chỉ còn nửa người hung thần ác sát kia? Chẳng trách bệ hạ nói ta chọc hắn không nổi, quả thật là chọc không nổi. Những tên hung thần ác sát này lại dám đi ra đại khư, kinh thành thật không yên ổn, yêu ma quỷ quái gì đều chạy đến nơi đây rồi. Tần Mục khép cửa phòng, mấy vị quốc tử giám đều là hãi hùng khiếp vía, liền vội vàng gọi những sĩ tử khác trong sĩ tử cư ra, nói. Nơi này cực kỳ nguy hiểm, tạm thời các ngươi không nên ở lại sĩ tử cư, miễn cho chết cũng không biết chết như thế nào. Mấy vị sĩ tử các ngươi ra ngoài tránh hai ngày trước đi, chờ Thái Bình lại trở về. Rất nhiều sĩ tử trong sĩ tử cư cũng bị ma thần và Phật Đà đột nhiên nhô ra lúc nãy dọa đến nỗi hồn vía lên mây, tự biết sĩ tử cư không phải nơi an toàn, vội vã rời xa sĩ tử cư. Sao ngươi không gọi bốn tên ma thần khác? Trong đầu Tần Mục truyền đến âm thanh của Đô Cốc Truyện audio.com, Thiên Ma Vương chất vấn. Tần Mục lắc đầu nói, ta đã tuân thủ hứa hẹn gọi thần dân của ngươi, hiện tại đến phiên ngươi truyền thụ cho ta ngôn ngữ U Đô. Đô Thiên Ma Vương ngẩn ngơ, còn có bốn pho tượng khác, Ma Vương, một nửa minh ước này của chúng ta đã hoàn thành, gọi một tên cũng là gọi, gọi năm tên cũng là gọi. Tần Mục nói, nếu ngươi không tuân thủ hứa hẹn, thổ bá lập tức bắt ngươi đi U Đô đó. Đô Thiên Ma Vương tức điên mà cười, đột nhiên bật cười nói. Tiểu quỷ xảo quyệt khá lắm, lại đâm ta ở chỗ này. Rất tốt, may là ta cũng giữ lại một tay. Ta truyền ngôn ngữ U Đô cho ngươi cũng chỉ truyền một câu, khi ta lập lời thề có thể chưa từng nói qua dạy toàn bộ ngôn ngữ U Đô cho ngươi. Tần Mục trợn mắt lên, Đô Thiên Ma Vương dương dương tự đắc. Ta chỉ nói cho ngươi chữ viết trên cánh cửa này, còn chữ viết trên quyển sách kia thì ngươi liền đừng hòng biết. Ngươi muốn học hết ngôn ngữ U Đô thì tự mình xuống U Đô mà học. Mấy ngày nay Tần Mục thần hóa thành hình dạng Trấn Tinh Quân, hư ảnh cánh cửa phía sau dần dần rõ ràng, đã có thể nhận ra chữ viết hiện lên trên đó, chỉ là chữ trên sách thì vẫn chưa rõ ràng. Tần Mục thử dò xét hỏi, ta gọi ra bốn pho tượng khác ngươi sẽ truyền thụ cho ta chữ U Đô trên sách chứ? Sẽ không, Đô Thiên Ma Vương quả quyết nói. Tần Mục thở phào một cái cười nói. Như vậy ngươi liền truyền cho ta một câu trên cánh cửa kia đi. Đô Thiên Ma Vương phát ra ngữ điệu kỳ dị, tựa hồ là âm thanh phát ra từ hồn phách, kỳ quái như là ngàn tỷ tiếng vang vặn vẹo phát ra từ u hồn. Tần Mục thử một chút lại phát hiện người căn bản là không có cách nào phát ra loại ngôn ngữ kỳ dị này, không khỏi kinh ngạc. Đô Thiên Ma Vương cười hắc hắc nói. Có vài ngôn ngữ là những sinh linh cấp thấp như các ngươi không cách nào học được, âm thanh của các ngươi phát ra từ yết hầu, mà tiếng phát ra từ ngôn ngữ U Đô lại không phải đến từ yết hầu. Hắn mới vừa nói tới chỗ này thì đột nhiên Tần Mục phát ra tiếng, tuy nhiên lại cũng không phải là do yết hầu phát ra, âm thanh là từ bên trong hồn phách của hắn phát ra, rất giống ngữ điệu mà hắn phát ra lúc nãy. Đô Thiên Ma Vương ngẩn ngơ, trong lòng sinh ra cảnh giác. Tiểu quỷ này khôn khéo quá, vậy mà trong nháy mắt liền nghĩ đến không phải yết hầu phát ra tiếng mà là hồn phách phát ra tiếng, nếu trưởng thành ta thật sự không hẳn có thể đánh thắng hắn. Tiểu quỷ khôn khéo như vậy, vẫn là sớm giết chết cho tốt. Tần Mục nhiều lần thử nghiệm linh hồn phát ra tiếng, qua một lúc lâu, cuối cùng cũng học xong câu nói này, nói. Câu nói này có ý gì? Đô Thiên Ma Vương không đáp, Tần Mục đang muốn hỏi lại thì Đô Thiên Ma Vương nói. Ý nghĩa của những lời này là cánh cửa khôn nguyên. Tần Mục ngẩn ra, cánh cửa khôn nguyên, ngươi không có gạt ta. Đô Thiên Ma Vương cười ha ha nói, lừa ngươi, sao ta sẽ lừa ngươi, ý là cánh cửa khôn nguyên này, không sai. Tần Mục nửa tin nửa ngờ, Đô Thiên Ma Vương đột nhiên rộng lượng như vậy, câu cánh cửa khôn nguyên này khẳng định có vấn đề. Ánh mắt Tần Mục lấp lóe cười nói, Đô Thiên Ma Vương, hiện giờ ngươi có thể rời khỏi cơ thể ta. Ta đã dùng hàn thiết kim tinh chế tạo cho ngươi một tượng thần cơ quan, ngươi có thể làm chủ bên trong tượng thần cơ quan. Sau này ngươi muốn gọi ma liền gọi ma, muốn làm gì thì làm. Đô Thiên Ma Vương cười nói, ngươi muốn gạt ta đi ra, để lão hòa thượng cụt một tay kia giết chết ta. Ta mới không ngốc, Cốc Truyện audio.com, như thế, Tần Mục lắc lắc đầu, nói với Mã Gia và người què. Hai vị gia gia, bây giờ con liền giúp các người nối lại tay và chân. Mã Gia nói, lúc con giúp chúng ta nối liền tay chân thì cái tên ma thần kia chắc chắn sẽ nhân cơ hội đào tẩu, không bằng thừa dịp này luyện chết hắn. Tần Mục nghiêm nghị nói, con không thể nói mà không giữ lời. Con đã nói sẽ chế tạo cho hắn một tượng thần cơ quan để hắn làm chủ trong đó thì không thể nuốt lời. Mã Gia không nói cái gì nữa, Tần Mục dọn giường ra, để Mã Gia nằm xuống, từ trong lò thuốc mang cánh tay của Mã Gia ra, nối lại cánh tay cho ông. Hắn đang bận rộn với việc nối lại cánh tay thì đột nhiên trong mi tâm có một tia điện lướt qua, chiếu một tiếng rơi vào miệng tượng thần tám tay bốn mặt này. Người què nhếch lông mày, cười híp mắt nói, cái ma vương đồ bỏ này, ta có thể để cho ngươi chạy trước 800 dặm. Đồ thiên ma vương điều khiển tượng thần này một chút, phát hiện hành động như thường, nhanh chân bỏ chạy ra bên ngoài. Hắn vừa chạy ra sân của Tần Mục, chạy ra phía ngoài hơn 10 bước thì đột nhiên một tiếng răng rắc, khớp nối hai chân bị khóa. Tiếp theo khớp nối khắp toàn thân từ trên xuống dưới phát ra tiếng vang răng rắc như là từng cái ổ khóa khóa kín vậy. Đồ thiên ma vương giơ tám cánh tay lên cao, giơ một chân lên nhưng không cách nào hạ xuống, toàn thân cứng ngắc không thể động đậy. Khốn kiếp, lại ám hại ta. Bên trong tượng thần truyền tới một âm thanh tức đến nổ phổi, nổi giận mắng. Hồ Linh Nhi từ trong sân Tần Mục thò đầu ra, liếc bức tượng ma thần đang cứng lại ở đó một cái, bĩu môi nói. Không phải công tử đã sớm nói cho ngươi biết sao, chế tạo cho ngươi một tượng thần cơ quan, ngươi xem, cơ quan tốt chứ? Đúng rồi, ngươi nói công tử có phải là hồ ly được thành tinh không? Ta cảm thấy khá giống, cách chương.